Thiên mệnh khả biến, chương 46, đại lực giả kim, góc truyện audio.com, báo cáo, tên lửa không có tác dụng. Cái quái gì chứ, quá vô lý, trong pháo đài Vira, các lãnh đạo cấp cao của Vrata, do Anda cầm đầu, đang điên đầu bàn luận. Sự thật là dù kế hoạch đã chuẩn bị trong nhiều năm trời, vạch ra quá nhiều biến cố để chuẩn bị, nhưng diễn biến của ngày hôm nay khiến bọn hắn đau hết cả não. Ám sát không thành, cũng thôi. Bị Đại Nam tuyên chiến, vẫn nằm trong kế hoạch. Nhưng một mình Vương Vũ Hoành xuất chinh, cái này, đã thế, vừa mới bắt đầu cuộc chiến chưa đầy 5 phút, toàn bộ khí tài chiến tranh bọn chúng chuẩn bị, hoặc là tan nát, hoặc là vô dụng. Đây thật sự là chí tôn cường giả sao? Đứng trước mặt hắn, mọi khí tài chiến tranh mà nhân loại phát triển hàng ngàn năm nay, đều vô dụng sao? Giờ phút này, trong đầu mỗi người đều là hoảng loạn, mất phương hướng. Không còn cách nào khác, tất cả các vị cường giả tương lai đất nước chúng ta phụ thuộc vào các vị. 10 người đứng trong phòng đồng loạt gật đầu. Một trận chiến này, vừa là hộ quốc, vừa là vì tương lai của đời sau. Hỗ trợ Trần gia, lật đổ Vương tộc nằm gai nếm mật hơn 10 năm, vét cả tài nguyên đất nước lên cho ngoại bang, cũng là vì tương lai huy hoàng của đất nước, của con cháu mình. Vương Vũ Hoành đã tự vác xác tới đây, đây là cơ hội không thể nào tốt hơn để lật đổ Vương tộc. Vương tộc đổ Trần gia nắm quyền, nhưng Đại Nam cũng suy yếu đi rất nhiều. Lúc đó, bọn chúng cũng không thể kiểm soát nổi 21 nước chư hầu. Vrata ta nếu tồn tại tới ngày đó, có thể thu phục thiên hạ, dựng nên một triều đại của riêng mình. Chia đại lục này làm ba, giết chết Vương Vũ Hoành. Từ thành Vira, 10 vị cường giả bay lên trời. Vương Vũ Hoành vẫn đứng đó, gương mặt thờ ơ, tay hắn vẫn cầm đôi đũa. Đôi đũa này từ buổi yến tiệc hơn một tiếng trước, hắn vẫn mang theo. 10 người trước mặt hắn, hoặc là tướng quân lừng lẫy, hoặc là học giả nổi danh, không ai là hắn không biết. Thậm chí, trong các buổi tiệc rượu, đã từng khoác vai cụng chén. Tổng tư lệnh của Vrata, 5 bằng tiến sĩ. 3 vị bác sĩ, 1 người 5 bằng tiến sĩ, 2 người 4 bằng tiến sĩ. 6 vị học giả, mỗi người đều có 4 bằng tiến sĩ. Đây là 10 vị cường giả mạnh nhất của Vrata. Đối với một đất nước chư hầu nhỏ không sở hữu đại thư viện, 10 người này đã là thành tựu đáng tự hào của cả đất nước. Thậm chí, trong các nước nhỏ, Vrata luôn nằm trong top đầu về việc học hành. Một đất nước đáng nể, dù sinh ra trên một mỏ tài nguyên, nhưng lại không bằng lòng với cảnh múc linh thiết lên kiếm tiền. Bất cứ dân tộc nào đề cao việc học, dân tộc đó đều đáng để lo sợ. Vương Vũ Hoành thầm nghĩ, Nam Đế, lại gặp mặt rồi. Lần giao lưu học thuật này, mong là sẽ thành công tốt đẹp. Tên tổng tư lệnh cười gằn, hắn nhại lại những lần phát biểu của Vương Vũ Hoành ngày trước. Trên vai hắn khoác một cái ba lô to, hắn giơ tay phải lên, cánh tay phải cuồn cuộn cơ bắp xăm những đồ hình vô cùng phức tạp. Đại lực giả kim thuật, lâu lắm mới được thấy tận mắt như vậy. Ha, tổng tư lệnh thét to một tiếng, từ trong ba lô của hắn, một lượng lớn linh tiết lỏng tràn ra, lơ lửng giữa không trung, rồi như bị hút vào cánh tay phải của hắn. Một luồng sáng chói mắt. Toàn bộ cánh tay phải và nửa người bên phải của hắn đã được bao phủ bởi một ụ pháo. Vật lý học có phân ngành là thiết kế kỹ thuật, và sau đó là sáng chế. Các nhà sáng, góc truyện audio.com, chế thiết kế nên những cỗ máy hiện đại, những vũ khí cao cấp luôn rất hiếm, và được quân đội các nước khẩn khoản tuyển mộ coi như con cưng của mình. Chứng chỉ thiết kế kỹ thuật dù không được săn đón như vậy, nhưng lại có thể kết hợp với hóa học luyện thành một ngành nghề rất nổi tiếng trong giới pháp sư, giả kim thuật sư. Giả kim thuật sư thay vì phải sử dụng vũ khí người khác thiết kế cho mình, lại có thể tự mình luyện chế ra vũ khí, vừa có độ phù hợp cao, lại vừa có thể chuyển đổi vũ khí tùy theo tình hình. Cấp độ của giả kim thuật sư, được đánh giá dựa theo độ phức tạp của các thiết kế có thể mô phỏng, và dựa theo số lượng, chất lượng của kim loại có thể chuyển hóa. Chiến lực của giả kim thuật sư, phụ thuộc vào chiến lực thứ vũ khí mà họ luyện chế ra được. Tổng tư lệnh Vrata, không chỉ nổi danh là một giả kim thuật sư, ông ta còn nổi danh là lực sĩ. Lực sĩ, dựa vào luyện tập thể hình, sau đó là luyện thể. Các lực sĩ, có sức khỏe kinh người, sức chống chịu của cơ thể cũng vượt xa người thường. Thông thường, các lực sĩ luyện tập cơ thể để gia tăng chiến lực bản thân. Nhưng cũng nhiều người, sử dụng sức mạnh của cơ thể để đạt tới mục đích khác. Ví dụ như ngài tổng tư lệnh đây, toàn bộ cơ thể cường tráng này, chỉ có một tác dụng. Chịu được lực phản chấn từ chính vũ khí do mình luyện chế ra. Hắn dẫm một bước thật nặng nề lên không trung, khiến không trung như sắp vỡ nát. Kình thiên trụ, một thế tấn, mà giới quân đội còn gọi vui là giá pháo tấn, lấy thân mình làm giá pháo. Hắn giương khẩu pháo về phía Vương Vũ Hoành, khẩu pháo này do hắn luyện chế ra cũng vô cùng nổi danh trên đại lục. Đại lực pháo, với thiết kế nòng súng 50cm, đạn bắn theo cơ chế vặn xoắn, có thể công phá cả một ngọn núi. Điều này khiến rất nhiều giả kim thuật sư phải lè lưỡi lắc đầu, thứ vũ khí hạng nặng như vậy, cơ thể bọn hắn không điều khiển nổi. Hắn nhe răng cười, huỳnh, một tiếng, cơ thể hắn giật mạnh về phía sau. Đạn pháo đã bắn ra. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Lại giới thiệu thêm hai class mới, giả kim thuật sư và lực sĩ. Cách chương.